Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, chương 736, hoa nhài lễ vật. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 6 ngày liền đi qua. Vu Tuấn chuẩn bị không ít phong thủy thạch, lại để cho Phương Hằng tìm tới Vọng Tử Sơn phong cảnh khu quản ủy hội. Đem dưới núi quảng trường thuê xuống tới, chờ ngày mai uống Ngụy Đông Hải rượu mừng, hơi bố trí một chút là được rồi. Ban đêm ăn cơm thời điểm, Vu Tuấn đối mọi người nói ra, ngày mai đi tham gia Ngụy Đông Hải hôn lễ, các người đều cùng đi, ta liền không đi. Hầu Vĩnh Bình nói, ta cùng hắn không có gì giao tình, lại nói trong nhà cũng phải lưu người. Các ngươi giúp ta mang cái hồng bao là được rồi. Tùy ngươi vậy, đối với loại sự tình này Vu Tuấn cũng không miễn cưỡng. Hầu Vĩnh Bình cùng Ngụy Đông Hải cũng hoàn toàn chính xác không có gì giao tình. Vậy ta đưa bọn hắn một cái bánh gato đi. Đàm Hiểu Vũ cũng không có bởi vì không có thu được thiệp mời mà không cao hứng. Vừa cười vừa nói, lớn nhất kích thước loại kia. Vậy ta đưa cái gì đâu? Phương Hằng cảm thấy có chút khảo nghiệm trí tuệ của hắn. Ngụy lão bản không thiếu tiền, khẳng định nhìn không lên hắn tiểu hồng bao, cho nên tặng quà là biện pháp tốt nhất, nhưng hắn lại không có quá quý giá đồ vật. Cuối cùng trong đầu hắn linh quang lóe lên. Đúng rồi, nếu không ta vớt hai đầu cá chấm cỏ lớn, cái này không tốt lắm đâu. Lão Ngưu cười ha hả nói, nơi nào có người ta kết hôn đưa cá chấm cỏ. Cũng đúng nha, kia đưa cái gì tốt đâu. Ta cảm thấy ngươi có thể đưa hai con ba ba. Lão Ngưu nghiêm trang nói, vì cái gì cá chấm cỏ không được, muốn đưa con ba ba đâu. Ngươi đần à, Lão Ngưu nói, con ba ba cùng rùa đen đồng dạng, đều đại biểu trường thọ à. Đưa hai con chính là chúc vợ chồng bọn họ thật dài thật lâu. Hiểu không? Nguyên lai là dạng này. Tạ ơn Ngưu thúc a. Ha ha, không cần, Vu Tuấn, lão Ngưu ngươi như thế lắc lư tiểu hài tử không tốt a. Bất quá cũng không quan hệ. Lão Ngụy cái này mai nở hai độ, ăn chút con ba ba bồi bổ cũng tốt. Thế là hắn lại nói với Phương Hằng, lần trước ngươi ngâm rượu thuốc, cũng có thể đưa một điểm quá khứ. Đúng nga, ta làm sao lại quên đây? Phương Hằng nghe vỗ đầu một cái. Lần trước ngâm thạch dùng rượu thuốc còn có hai đại bình, ta đều cho hắn xách quá khứ. Lão Ngưu, đại sư, ngươi cái này hố lên đồ đệ tới là không có chút nào gánh nặng trong lòng a. Đủ hùng ác, Ngưu thúc, vậy ngươi đưa cái gì đâu? Phương Hằng hỏi, ta, Lão Ngưu nghĩ nghĩ, đạo, ta trừ một phòng sách, liền chỉ còn lại chút tiền, đưa cái hồng bao ý tứ là được rồi. Phương Hằng biết Lão Ngưu là cái nhân vật có tiền, hắn nói ý tứ, kia tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Thế là tò mò hỏi, kia Ngưu thúc ngươi dự định đưa bao nhiêu? Liền đưa cái trăm năm tốt hợp đi. Phương Hằng con mắt đều mở rơi ra tới. 100 vạn. Ha ha, 100 khối. Phương Hằng, hai người các ngươi cũng chuẩn bị chút lễ vật đi. Vu Tuấn lại đối Đại Hắc cùng Hoa Nhài nói, về sau loại sự tình này sẽ còn không ít, lấy trước Lão Ngụy luyện tay một chút. Lão Ngưu nghe kém chút nhịn không được sặc ra đến, trong lòng âm thầm vì Ngụy Đông Hải cầu nguyện. Đại Hắc hắn vẫn tương đối yên tâm, tặng lễ vật chẳng những sẽ không khác người, nói không chừng sẽ còn rất có ý mới. Nhưng Hoa Nhài, biến số này cũng quá lớn, không thể nắm lấy a. Làm sao cảm giác hơi nhỏ tiểu nhân chờ mong đâu. Ngụy Đông Hải hôn lễ không có đi khách sạn, liền tại bọn hắn vợ con khu trên đồng cỏ tổ chức. Gia hỏa này lão đại không nhỏ, còn học người ta chơi trò mới. Bất quá cái tiểu khu này hoàn cảnh rất tốt, dù sao cũng là biệt thự cư xá, bãi cỏ cũng đầy đủ khoáng đạt, dung nạp vài trăm người vui chơi giải trí không có vấn đề chút nào. Vu Tuấn bọn hắn chạy đến thời điểm, trên đồng cỏ đã chiếm hết người. Một chút nhìn sang đều là tỉnh thành nhân vật có mặt mũi. Ngụy Đông Hải cái này thời điểm ngay tại sân khấu bên trên cùng Tân Nương trao đổi chiếc nhẫn. Đại sư, các người rốt cục đến. Làm Ngụy Đông Hải nữ nhi duy nhất, Ngụy Hàm Mẫn hôm nay cũng ăn mặc rất xinh đẹp. Cha ta để ta chuyên môn tại nơi này chờ các ngươi. Ngươi liền không có lên đài cùng một chỗ. Ta mới không đi đâu. Ngụy Hàm Mẫn nhăn lại cái mũi nhỏ. Mặc dù trên mặt từ đầu đến cuối treo cười, nhưng vẫn là có thể nhìn ra. Nàng trong mắt mang theo một chút thương cảm. Ngươi không sao chứ? Vu Tuấn hỏi. Ngụy Hàm Mẫn lắc lắc đầu nói. Tạ ơn đại sư quan tâm. Ta không sao. Kỳ thật cha ta lần này kết hôn vẫn là ta buộc hắn. Ta nói nếu là hắn không kết hôn, vậy ta liền không lấy chồng. Ha ha, các ngươi không nhìn thấy. Lúc ấy hắn đều gấp trợn tròn mắt. Dạng như vậy vừa vặn rất tốt cười. Ngụy Hàm Mẫn vừa cười, một bên không lưu dấu vết trà sát một chút khóe mắt. Vu Tuấn tranh thủ thời gian cho Đàm Hiểu Vũ đưa cái ánh mắt, để nàng đem Ngụy Hàm Mẫn đưa đến một bên người ít địa phương. Đều nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, sao lại không phải đáng thương thiên hạ nhi nữ tâm đâu. Đi thôi, Vu Tuấn đối mọi người nói, chúng ta tranh thủ thời gian đưa lễ, ăn chút cơm, buổi chiều còn muốn trở về bố trí hội trường. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi đến trước võ đài, nghi thức đã kết thúc. Ngụy Đông Hải cùng Tân Nương Tử còn chưa kịp thay quần áo, lúc này đang bị một đám người vây quanh chúc. Thấy Vu Tuấn tới, Ngụy Đông Hải lập tức đối người chung quanh thật có lỗi một tiếng, lôi kéo Tân Nương Tử đi tới. Tân Nương Tử xem xét chính là rất khôn khéo tài giỏi loại hình, mang giày cao gót so Ngụy Đông Hải còn phải cao hơn một điểm, mà lại tự nhiên hào phóng, rất làm cho người ta hào cảm. Đại sư các ngươi đã tới, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là Lý Đàn, giới thiệu xong xuôi về sau, Châu Hải dẫn đầu lấy ra một quyển bồi rất tinh xảo hoành phi. Ngụy lão bản, không thành kính ý, ha ha, Châu đại lãnh đạo ngươi thật sự là quá khách khí. Ngụy Đông Hải cười híp mắt tiếp tới. Lão nhân gia người mặc bảo đây chính là vạn kim khó cầu a. Châu Hải trong lòng cười ha ha, ta mở tranh chữ cửa hàng thời điểm, làm sao không gặp ngươi đến xem. Đừng nói vạn kim, 3000 khối một bộ ta có thể viết đến ngươi phá sản. Ngụy Đông Hải cùng Lý Đàn cùng một chỗ mở ra bộ này hoành phi. Chỉ thấy phía trên dùng chữ in viết Bạch Thủ Giai Lão. Đây coi như là trung quy trung củ lễ vật, mà lại chữ viết cũng rất dễ nhận. Đoán chừng là Châu Hải sợ Ngụy Đông Hải cái này mù chữ niệm sai, trước mặt mọi người xấu mặt. Tạ ơn Châu tiên sinh hậu lễ. Lý Đàn nhìn rất thích bộ này hoành phi, cẩn thận từng ly từng tí lại thu vào. Thấy một bên Ngụy Đông Hải ha ha cười không ngừng, quay đầu liền để chuột cắn cái động. Tiếp xuống tới phiên ta. Phạm Bành kế Châu Hải về sau, từ trong túi lấy ra một đôi long phượng trình tường bạch ngọc đeo. Nho nhỏ lễ vật không thành kính ý. Wow, Ngụy Đông Hải còn chưa kịp tiếp vào trên tay, liền có người biết nhìn hàng ở một bên kinh hô lên. Nhìn cái này tạo hình là Tống Triều a. Cái này cũng quá chân quý a. Người không biết vị này. Có người lập tức phổ cập khoa học nói, vị này chính là chúng ta đất Thục lừng lẫy nổi danh phong thủy đại sư tiên sinh. Hắn xuất thủ có thể hẹp hòi. Ha ha, lão Ngụy mặt mũi này đĩa còn đủ lớn. Ngay cả Phạm tiên sinh đều có thể mời đến. Ta đoán chừng đây đối với ngọc bội, nói ít cũng phải giá trị cái mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn, Ngụy Đông Hải nghe tay khẽ run rẩy. Thật có điểm không dám nhận, cái này quá chân quý. Không phải Tống Triều, Phạm Bành cười nói, một người bạn làm hàng nhái. Bất quá ngọc là thượng hạng miến điện ngọc, liền xem như phảng phất cái kia cũng ghê gớm a. chỉ là tốt như vậy tính chất hai khối miến điện ngọc. Giá cả liền bất tiện nghi. Ngụy Đông Hải cảm thấy Phạm Bành thật sự là quá khách khí. Quay đầu nhất định phải để Lý Đàn cho hắn giới thiệu một đống bạn gái. Ngụy lão đệ, lão Ngưu lúc này cười ha hả đi tới. Ta là tục nhân, liền đưa ngươi một cái hồng bao đi. Nói lão Ngưu xuất ra một cái thật mỏng hồng bao, giao đến tân nương tử trên tay. Về sau nếu là hắn ở bên ngoài làm ẩu, ngươi liền đem hồng bao bên trong tiền thả hắn phía dưới gối đầu. Đây chính là ta nghiên cứu mấy chục năm tốt đồ vật. Cam đoan linh nghiệm, tân nương tử lễ phép cười cười, rất trịnh trọng đem hồng bao thu vào. Ngụy Đông Hải mặt đều muốn tái rồi. Ngưu đại ca, ngươi không thể dạng này a. Ngươi là ta mời tới a. Làm sao đột nhiên liền biến thành người nhà mẹ đẻ. Tới phiên ta. Lúc này Phương Hằng ôm ba cái đại cái dương, từ phía sau chen chúc tới. Ngụy Đông Hải xem xét trên mặt đều cười nở hoa rồi. Hôm nay người tới không ít, bằng hữu, đối thủ đều có. Vừa rồi Châu Hải một bộ hoành phi, Phạm Bành một đôi ngọc bội, đã rất cho hắn tăng thể diện. Hắn thậm chí nhìn thấy Đổng Kim Giang, còn có mấy cái sinh ý trên trận lão đối thủ, trong mắt đều tràn đầy ước ao ghen tị a. Cái này cảm giác thật sự không tệ. Phương Hằng là đại sư thân truyền đệ tử, tặng đồ vật chắc chắn sẽ không so hai thứ này chênh lệch. Bất quá hắn vẫn là phi thường khách khí nói ra. Ha ha, Phương Hằng tiểu đệ a, ngươi tới chơi là được rồi. Làm gì đưa lễ lớn như vậy? Không lớn không lớn, một cái liền hơn 20 cân. Mọi người cùng nhau sững sờ. Cái gì đồ vật hơn 20 cân? Phương Hằng cực nhanh mở ra hai cái thùng giấy. Chỉ thấy bên trong nằm sấp hai con so chậu rửa mặt còn muốn lớn con ba ba. Phốc, không biết là ai không nhịn được. Thổi phù một tiếng bật cười. Rất nhiều người nhìn về phía Phương Hằng. Người ta kết hôn ngươi đưa hai đại vương bát. Không sai không sai. Tiểu hỏa tử rất có tiền đồ. Nếu không phải ngay trước mặt Ngụy Đông Hải không tốt ý tứ, có mấy người đều muốn chính miệng cho Phương Hằng điểm cái tán. Ha ha, Phương Hằng tiểu đệ, ngươi đây thật là. Ngụy Đông Hải moi ruột gan, rốt cục nghĩ đến nên dùng cái gì lời nói để hình dung tâm tình của hắn lúc này. Thật sự là hiểu ta a. Từ đây về sau, ngươi chính là ta thân đệ đệ. Nhìn xem Ngụy Đông Hải không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại như nhặt được chí bảo bộ dáng, người chung quanh đều có chút mộng. Mặc dù cái này hai con rùa cái đầu có chút lớn, nhưng hơn phân nửa là ăn đồ ăn lớn lên, đối Ngụy Đông Hải dạng này người mà nói cũng chưa chắc có bao nhiêu hiếm lạ a. Vẫn là lão tiểu tử này ra mặt đủ dày, mặc dù nhìn cười hi hi, kỳ thật trong lòng MMP, Ngụy đại ca, ngươi thích liền tốt. Phương Hằng kỳ thật cũng có chút lo lắng, hắn sợ Ngụy Đông Hải không thích. Mặc dù hai cái này con ba ba là tốt đồ vật, sư phụ bình thường đều không thế nào bỏ được ăn, nhưng thực sự không có gì bề ngoài, ta trả lại cho ngươi mang theo tốt đồ vật. Nói Phương Hằng lại cực nhanh mở ra một cái khác thùng giấy, ôm ra một cái đại pha lê đàn tử. Đây là thạch sùng ngâm rượu thuốc, bổ thận. Ngụy Đông Hải vui tươi hớn hở tiếp tới. Cái này càng tốt hơn. Người chung quanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi còn có người trong lòng chế giễu Phương Hằng là cái không hiểu chuyện lăng đầu thanh. Kết quả hiện tại minh bạch, tiểu tử này không những không phải lăng đầu thanh, ngược lại là cái nhân tinh a. Lão Ngụy tuổi tác, tiền cũng không ít, thiếu cái gì chân quý đồ vật sao? Không thiếu, hắn thiếu chính là thanh xuân a. Hai cái này con ba ba là đại bổ, lại tăng thêm một bình rượu thuốc, quả thực chính là chính hợp lão Ngụy tâm ý. Lại nói cái này thạch sùng cái đầu thật to lớn, không biết tiểu huynh đệ này còn có không có, đợi chút nữa nhất định phải hào hào hỏi một chút. Phương Hằng về sau, đại hắc ngậm một cái tiểu hộp đưa cho Ngụy Đông Hải vợ chồng. đóng gói tinh mỹ, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Bất quá bên trong là cái gì đồ vật đã không trọng yếu. Chỉ là một con chó đều hiểu được tặng lễ, cũng đủ để cho người ở chỗ này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chờ Đại Hắc rời trận về sau, Đàm Hiểu Vũ cùng Ngụy Hàm Mẫn liền đẩy một cái xe nhỏ đi tới. Trên xe nhỏ một cái ba tầng đại bánh gato, tản ra say lòng người hương khí. Ông đám người một chút liền nổ tung. Đây là, không thể nào, đây là Hiểu Vũ tiệm bánh gato bánh gato. Như thế đại a, lão Ngụy đây là bỏ ra bao nhiêu tiền? Đây là dùng tiền cũng mua không được. Ngoặc kép, mọi người đều biết, Hiểu Vũ tiệm bánh gato, chỉ có cố định mấy cái kiểu dáng, muốn làm theo yêu cầu lớn. Thật xin lỗi, không có khả năng, đừng nói ba tầng, hai tầng đều không có, cho nhiều tiền hơn nữa đều không được. Cái này lão Ngụy hôm nay là dùng cái gì thần thông? Vậy mà làm ra cái ba tầng. Ngụy đại ca, đây là ta đưa cho các ngươi kết hôn lễ vật, hy vọng các ngươi thích. Thích, thích. Ngụy Đông Hải vợ chồng con mắt đều cười híp lại. Cảm ơn ngươi a Hiểu Vũ muội tử. Không cần cảm ơn, Hiểu Vũ muội tử. Có người đột nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ tiểu cô nương này là Hiểu Vũ bánh gato lão bản? Ta liền nói đâu, lão Ngụy làm sao có thể có mặt mũi lớn như vậy? Tình cảm là lão bản tặng, dạng này ta trong lòng liền cân bằng nhiều. Liền xem như lão bản tặng, kia mặt mũi cũng đủ lớn. Hôm nay thật sự là phi thường cảm tạ các ngươi. Ngụy Đông Hải hôm nay có thể nói là mừng vui gấp bội, được đến một chút chân quý lễ vật là chuyện nhỏ. Mấu chốt thực sự bằng hữu cùng đối thủ trước mặt có mặt mũi a. Ở đây ai có thể đạt được Châu Hải tặng Hoành Phi? Ai có thể đạt được Phạm Bành tặng Ngọc Bội? Ai có thể đạt được lớn như vậy thạch sùng rượu thuốc? Đương nhiên, đại sư đưa cho hắn hai cái lễ vật, càng là người bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ bảo bối. Đáng tiếc không thể lấy ra biểu hiện ra. Lão Ngụy, không cần lề mề, tranh thủ thời gian cắt bánh gato đi. Mùi thơm này quả thực muốn mạng người a. Đúng vậy a lão Ngụy, nhanh. Đàm Hiểu Vũ vì làm cái này bánh gato, dùng hết một cả ngày kỳ hương quả phân lượng. Trong nhà tiệm bánh gato hôm nay đều bởi vậy nghỉ. Cái này nồng đậm mùi thơm, như thế nào người bình thường có thể ngăn cản? Bên ngoài những cái kia bò bít tết, tôm mự cùng bánh gato so ra, căn bản cũng không đáng giá xem xét. Đừng nóng vội, lập tức. Ngụy Đông Hải vui tươi hớn hở nói, cái này bánh gato như thế lớn, người người đều có phần. Ngụy Đông Hải vợ chồng đi đến đại bánh gato trước, nhìn xem phía trên ngon kỳ hương quả, hai người cũng không nhịn được chảy nước miếng. Mùi thơm này quá lợi hại, chỉ cần là người liền tuyệt đối không cách nào chống cự. Vu Tuấn đối bánh gato không có quá nhiều hứng thú, liền không có đi tham gia náo nhiệt, mà là đi ra đám người. Hoa Nhài vừa xuống xe liền thần thần bí bí, cũng không biết chạy đi đâu, để nó chuẩn bị cho Ngụy Đông Hải lễ vật đâu. Đến bây giờ cũng không thấy cái bóng. Hắn chân trước mới đi ra, Hoa Nhài liền từ tiểu dưới xe mặt chui ra, vui tươi hớn hở mà nhìn xem Ngụy Đông Hải cười. Ngụy Đông Hải khẽ giật mình. Hoa Nhài, ngươi. Hoa Nhài thân thể khổng lồ đột nhiên đứng lên, duỗi ra một cái móng vuốt, đem Ngụy Đông Hải vợ chồng kéo. Khác một cái móng vuốt bưng lên bánh gato, ba một tiếng chụp tại hai người trên mặt, còn nhẹ nhẹ xoa nhẹ hai lần, sau đó chậm ung dung địa điểm một chút máy tính bảng. Tân hôn hạnh phúc, nhìn xem chung quanh trợn mắt hốc mồm đám người, Hoa Nhài cười hắc hắc, lễ vật này thế nào, có đủ hay không kinh hỉ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?